Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Cốt Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 77 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 77, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi mọi người không thể nhớ tên của Trần Thực, thì hắn đã để cho mọi người gọi hắn là Tú Tài. Ngọc Đường Chủ thì muốn giúp hắn mở thiên môn kim đan cảnh, cho nên đưa cho hắn một cái quyển công pháp rất là quý giá của Hương Sơn Đường. Nhưng mà cuối cùng chính Trần Thực đã giúp tất cả mọi người ở trong đường cái cách mở ra thiên môn, rồi giúp nhiều người tu thành kim đan xuất khiếu, rồi nguyên anh xuất khiếu gì đó. Ngọc Đường Chủ thì vì quá là sốc nên đã tái phát cái bệnh cũ, cho nên đành phải đi tìm Hồng Sơn Nương Nương để trấn áp. Trần Thực thì lại tự mình mở ra thiên môn luyện thành kim đan tứ chuyển, sau đó là dùng kim đan xuất khiếu đi ra bên ngoài. Thì trong lúc ra bên ngoài thì đã nhìn thấy cái tình hình kỳ quái của Hắc Hoa. Hắc Hoa có thể đi vào trong âm phủ tới một cái cung điện, rồi lấy một cái quyển quỷ thư nghiên cứu cái gì đó. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì mời quý vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 77 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực khống chế kim đan bay tới bay lui trong Hồng Sơn Đường, bất tri bất giác đi tới hậu viện, trong lòng khẽ động. Đường chủ đi tới chỗ của Hồng Sơn Nương Nương mấy ngày rồi chưa thấy đi ra, không lẽ tà quá thật sự là rất nghiêm trọng vậy sao? Kim đan lặng lẽ lẻn vào trong hậu viện. Lúc này một oa nhi đầu buộc bím tóc chỉ thiên, trên người thì mặc một cái yếm trắng thêu mẫu đơn đỏ, nhảy tới trước kim đan, ngăn chặn kim đan của Trần Thực, nói: Tú Tài, không có chịu kiến, ngươi không thể đi vào. Oa nhi buộc bím tóc đỏ chỉ thiên này chính là thần tướng của Hạc Đồng Tử, phụ mệnh trấn thủ hậu viện, miễn cho người rảnh rỗi xông vào. Nó là thần tướng, nhìn thấu cái viên kim đan màu đen này là kim đan của Trần Thực, bởi vậy ngăn trở hắn. Trần Thực thu hồi kim đan, Hạc Đồng Tử thấy kim đan trở về thì lúc này mới yên tâm, lại trở về trong cơ thể con hạc sứ. Một lát sau, chân thân của Trần Thực chạy tới, xông vào trong hậu viện. Hạc Đồng Tử vội vàng ngăn hắn lại. Trần Thực cười, nói: Hạc tiểu nhi, ta và nương nương có quan hệ gì hả? Ta là bạn chơi của nương nương đó, ngươi mà cản ta, nương nương đánh mông ngươi. Hạc Đồng Tử nói: Người lần trước bắt cóc nương nương đi ra bên ngoài chơi, đường chủ thật sự đã đánh mông ta rồi. Lần này nương nương lại bị người bắt cóc nữa, thì đường chủ có thể đánh nát mông ta. Ngươi đừng có hòng lại bắt nương nương đi chơi nữa. Trần Thực xông vào không được, đốn một cây nhang đưa qua, nói: Tiểu Hạc Nhi, ta cũng không phải muốn bắt cóc nương nương đâu, mà ta là quan tâm tới đường chủ. Đường chủ đi vào đó đã nhiều ngày rồi, ta làm giáo đầu cũng rất là lo lắng cho hắn. Tình huống hiện tại của hắn sao rồi? Có câu là tươi cười đưa tay không đánh người. Hạc Đồng Tử có lòng không nhận nhang của hắn, nhưng mà một khắc sau Trần Thực lập tức đưa thêm một cây nhang nữa. Hắn lại chần chừ, rồi lập tức có ba cây nhang đưa tới trước mặt. Hạc Đồng Tử thở dài, thu ba cây nhang, miễn cưỡng nói: Lần sau không được lý lẽ như vậy nữa, và cũng không có lần sau nữa đâu. Nó chần chờ một chút, nói: Trạng thái của đường chủ có chút không ổn. Hắn tu luyện công pháp của nương nương, tà khí nhập thể, dưới kích động tâm thần thất thủ, hiện tại đang cố gắng áp chế tà tính, nhưng mấy ngày nay đã tái phát rất là nhiều lần. Trần Thực giật mình, hỏi: Đường chủ tà quá, quá thành cái loại tà tí gì vậy? Hắn đã từng nhìn thấy dị tượng quyết nhục sinh sôi ở phía sau gáy của Ngọc Thiên Thành. nhưng không biết Ngọc Thiên Thành sẽ hóa thành tà túy là hình dáng gì. Bất quá đoán trước là tà túy, không phải là dạng bình thường. Thực lực Ngọc Thiên Thành cực cao, đó là cường giả hóa thần cảnh. Sau khi hắn tà hóa, chỉ sợ là nguy hại cực lớn. Trần Thực biên soạn tà túy mật lục, ghi lại đủ loại tà túy mà mình gặp phải. Mấy ngày nay ở trong Hương Sơn Đường, lại thỉnh giáo những phụ sư khác để bổ sung thêm mấy cái loại tà túy vào trong mật lục. Ngọc Đường chủ, nếu là tà quá, nhất định sẽ hóa thành tà túy không giống bình thường, sẽ khiến cho mật lục của ta nhiều thêm một trang giấy đầy màu sắc rồi. Trần Đại Tú Tài thầm nghĩ, hắn lại thắp thêm mấy nén nhang, nhưng mà Hạc Đồng Tử cứng miệng, vẫn không nói. Trần Thực đành phải từ bỏ. Lý Thiên Thanh trên đường đi Củng Châu nhận được thư của Trần Thực, mở thư ra nhìn, trong lòng giật mình. Hắn đã tu luyện đến Kim Đan tứ chuyển rồi sao? Nhanh như vậy hả? Không biết sớm hay là muộn hơn ta đây. Từ khi quen biết cho đến nay, hai người đã âm thầm nổi lên tâm đọ sức. Đọ sức tu vi, đọ sức tiểu kim yêu ai nhiều hơn một chút. Tóm lại, đủ loại các so sánh, không có cam lòng rớt lại phía sau. Bác quá, tiểu thập nói là văn phong Củng Châu không tốt, ta phải cẩn thận một chút mới được. Tâm tư hắn tinh tế tỉ mỉ, lực quan sát là rất mạnh. Hơn 10 ngày thì lập tức một đường bình an tới cảnh nội của tỉnh Củng Châu. Sông dần xuyên qua tỉnh Củng Châu, ngồi thuyền thuận lợi hơn rất nhiều. Lý Thiên Thành đi tới bến tàu, lại thấy một chiếc thuyền hoa dừng ở bến tàu, đang mời chào thư sinh đi thi. Cái người chèo thuyền và cô nương trên thuyền là một đôi phụ tử, cũng là cái người quen của huyện Tân Hương. Lý Thiên Thành đi lên phía trước, cô nương lái thuyền nhìn thấy hắn, không khỏi lộ ra nụ cười, nói: Tiểu Quynh Đệ, còn nhớ ta không? Lần trước ở huyện Tân Hương, các ngươi đi dạo ở Thanh Lâu, không có tiền đi chơi gái, bị đánh ra bên ngoài. Lần đó chính là ngồi thuyền của ta đó. Sắc mặt Lý Thiên Thanh đỏ lên, ôm đầu xấu hổ đến mức không thể xấu hổ hơn, cúi đầu nói: Cô nương, ta không có đi, là quân trưởng của ta bọn họ đi. Bọn họ còn bắt ngươi trả tiền, nhưng mà ngươi cũng không có tiền, là tiểu tử bên cạnh ngươi trả tiền thuyền đó. Cô nương lái thuyền khoái ngôn khoái ngữ, chọc ghẹo nói: Lần này có tiền ngồi thuyền không hả? Có. Lý Thiên Thành rất là tự tin. Lần này về Tuyền Châu, Lý gia đã phát tiền tiêu tháng cho hắn. Trước kia là một tháng cũng chỉ có 10 lượng bạc, nhưng mà bây giờ đã tăng lên đến 50 lượng. Mỗi tháng còn có 3 lượng ngũ nguyên triệu phượng linh đan, 2 bộ y phục mới. Lúc hắn tiêu tiền cũng rất là tự tin. Cô nương lái thuyền lại đợi một lát, đợi rước thêm vài tú tài đi thi tới nữa. Lúc trên thuyền đã có hơn 10 người đang chuẩn bị khởi hành, thì đột nhiên lại có một hòa thượng trẻ tuổi đỡ lấy một lão tăng, một bên đuổi tới nơi này, một bên cao giọng nói: Thuyền gia, chờ một chút. Cái người chèo thuyền dùng sào chúc cố định thuyền hoa chờ đợi hai người. Hòa thượng trẻ tuổi cùng với lão tăng một đường chạy chậm. Lý Thiên Thanh thấy lão tăng thân thế bất tiện, vừa vàng tiến lên đỡ lấy tay. Cô nương lái thuyền đột nhiên giơ tay ra vỗ tay của hắn xuống. Lý Thiên Thanh ngơ ngẩn nhìn về phía lão tăng kia, chỉ thấy lão tăng kia mặc bách nạp y, già nua tới đáng sợ, trên mặt đều là nếp nhăn xếp thành nếp gấp, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng là từng tầng chất đầy nếp nhăn. Đôi mắt của lão già nua mờ mịt, hiếp thành một khe hở, dáng vẻ cần cõi trầm lặng, trên người truyền đến một cổ khí tức tử vong. Người chèo thuyền vương thiên chúc ra, lão tăng nắm lấy sào chúc, lão đảo lên thuyền. Thuyền hoa trầm xuống, mấy thư sinh kia kinh hãi nói: Chạy, lão hòa thượng thân thể quá nặng. Hòa thượng trẻ tuổi cũng vội vàng lên thuyền đỡ lão tăng, hướng cô nương lái thuyền nói: Sư phụ ta thân thể nặng nề một chút, ta sẽ trả thêm tiền. Cô nương lái thuyền lắc đầu nói: Chúng ta thu tiền theo đầu người, chứ không phải là thu tiền theo thể trọng. Lão hòa thượng thân thể nặng như vậy, không lẽ là luyện thành kim thân? Hơn 100 tuổi, vẫn có thể phong bế quyệt khiếu bản thân để cho sinh cơ không tiết ra bên ngoài, vật quan nhiễu thể, khiến cho âm sai tìm không thấy ngươi, không thể câu hồn. Có được cái loại thủ đoạn này, nhất định là thiền sư của Đại Báo Quốc Tự rồi. Lão tăng kia vốn đã già rồi, nghe vậy vươn hai tay nhấc mí mắt lên, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, quét mắt nhìn cô nương lái thuyền cùng với thuyền phu một cái, cười nói: Nữ thí chủ đoán không sai, thầy trò chúng ta chính là tế tử Đại Báo Quốc Tự. Nữ thí chủ có lai lịch gì? Cô nương lái thuyền cười nói: Chỉ là người đưa đò thì có thể có lai lịch gì chứ? Lão hòa thượng là vị thiền sư nào của Đại Báo Quốc Tự vậy? Lão tăng buông mí mắt che khuất nhãn cầu, nói: Lão nạp pháp hiệu là Khổ Cúc. Hòa thượng trẻ tuổi trả tiền thuyền, cười nói: Nữ thí chủ lái đò ở sông Mân đã lâu chưa? Có phải đã đi qua Dông Xuyên Hà không hả? Ta nghe nói Dông Xuyên Hà có hai âm sai đi lạc, cô nương có biết không vậy? Lý Thiên Thanh giật mình, lo sợ, bất an. Nguy rồi, cái chiếc thuyền này chỉ sợ là không yên ổn quá. Hắn biết Đại Báo Quốc Tự là thánh địa Phật môn quan trọng nhất Tây Ngưu Tân Châu của Đại Minh. Nghe đồn năm đó thái giám Tam Bảo xuống Tây Dương, tiến vào trong biển hắc ám. Đại hòa thượng của Đại Quốc Bảo Tự cũng đi theo lên thuyền, lưng đeo một pho tượng Kim Thân Bồ Tát, trợ giúp hạm đội đối phó với ma quái trong biển hắc ám. Sau khi tới Tây Ngưu Tân Châu, Đại hòa thượng tế khởi Kim Thân Bồ Tát lên, trừ ma hàng túy, chiến công hiển hách. Về sau thành Tổ Quả Đế phong thưởng, lập tức đem đỉnh núi cao nhất Tây Ngưu Tân Châu là Kim Lợi Tuyết Sơn phong cho Đại Báo Quốc Tự. Đại Báo Quốc Tự bởi vậy mà trở thành thánh địa Phật môn của Tây Ngưu Tân Châu. Đáng sợ hơn chính là tin tức mà hòa thượng trẻ tuổi này để lộ ra, Vong Xuyên Hạ âm sai đi lạc, để cho Lý Thiên Thanh sinh ra càng nhiều liên tưởng không tốt. Không lẽ hai phụ tử này vốn là âm sai của Vong Xuyên Hạ sao? Hắn một lòng bất ổn, thầm nghĩ: Âm sai Vong Xuyên Hạ sao lại chạy tới Dương Gian đưa đò chứ? Âm sai sao có thể đi lạc? Thuyền của bọn họ có thể đột nhiên lái vào trong âm phủ không vậy? Thuyền phu tế khởi phong phù cùng với thủy phù, phong phù thổi động thuyền buồm, thủy phù thì thúc giục đẩy thuyền hướng Cũng Châu mà chạy tới. Cô nương lái thuyền cười nói: Hai vị thật sự là nói đùa rồi, Dòng Xuyên Hạ là sông âm phủ, phía trên còn có cầu Nại Hà nữa, sao lại có người đưa đò ở đó chứ? Nàng cười khanh khách nói: Ở nơi đó mà đưa đò có thể là người sống sao? Các thư sinh đi trên thuyền đều nở nụ cười, không khí rất là vui vẻ. Có người chọc ghẹo nói: Cô nương thật biết là nói giỡn à, cô nương sẽ không phải là đi xuống âm phủ chứ? Lý Thiên Thanh trán đã toát đầy mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm kêu khổ: Mấy cái tư sinh này còn dám nói giỡn nữa, thật sự là không biết sống chết mà. Hai nhóm người này, một nhóm là lão hòa thượng dựa vào kim thân đi lùng bắt âm sai trốn ra, còn một nhóm là âm sai trốn ra để lùng bắt cái người đáng chết nhưng mà chưa chết, hiển nhiên sẽ không đối phó. Thư sinh đi thi chỉ cho là bọn họ nói đùa, nhưng mà Lý Thiên Thanh lại ý thức được hung hiểm và đáng sợ trong đó. Hòa thượng trẻ tuổi cười nói: Lấy đỡ Dông Xuyên Hà đương nhiên là không phải người sống rồi. Thuyền phu vẫn không có mở miệng, luôn luôn chậm mặt ít nói, lúc này mới mở miệng nói: Nghe nói Kim Thân Bồ Tát ở Đại Quốc Bảo Tự rất là lợi hại, năm đó chu sát chấn áp rất là nhiều ma quỷ, tới nay vẫn là chấn thủ trên Đại Tuyết Sơn như cũ, làm cho những ma quỷ kia không thể trốn ra bên ngoài. Đại hòa thượng có được mấy phần tu vi của Kim Thân Bồ Tát vậy? Cô nương lái thuyền cười dài nói: Chưa dù là có 7-8 phần tu vi mà bây giờ đã già tới mức như Đại hòa thượng rồi, chỉ sợ là cũng không phát huy ra được mấy phần bản lĩnh đâu. Khổ Chúc lão hòa thượng cười ha hả, nói: Âm say đi làm gì sao tới nay không dám trở về âm tạo địa phủ? Không lẽ là thất cách, đồ lắng trở về bị trách phạt sao? Hòa thượng trẻ tuổi cười, nói: Như vậy, hẹp dạm xe kia, vì sao lại thất trách chứ? Người chèo thuyền cầm sào trúc kẻo kẹt rung động. Cô nương lái thuyền đè tay hắn lại, cười tủm tỉm nhìn lão tăng cùng với hòa thượng trẻ tuổi. Răng trên cắn răng dưới, cười tới rất là vui vẻ. Đột nhiên, bốn phía âm u buông xuống, nước sông cũng trở nên kịch liệt rung rẩy. Sắc mặt Lý Thiên Thanh như đất, đang định tung người nhảy xuống sông chạy trốn chết, lại thấy trong sông gấp nơi đều là quỷ hỏa chạy tán loạn khắp nơi, bốn phía thiên địa cũng đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị vặn vẹo. Cái chiến thuyền hoa này rõ ràng là bị kéo vào trong âm phủ. Chống không thoát rồi, trong lòng hắn tuyệt vọng. Nhưng mà vào lúc này, cái lão tăng kia niệm một tiếng A Di Đà Phật, phía sau kim quang rực rỡ hiện ra một pho tượng kim thân đại Phật cao một trượng sáu, Phật quang chiếu rọi, thuyền hoa lại trở về dương gian, vốn là chạy trên sông dân. Người chèo thuyền tiến lên một bước, lập tức muốn động thủ. Cô nương lái thuyền vội vàng đè hắn lại, lớn tiếng quát: Nước giếng không phạm nước sông. Cổ Trúc lão hòa thượng tuổi tác đã cao, cũng không dám quá phận, nói: Quen nhau trong giang hồ. Bốn người đều tự lui một bước, bình an vô sự. Lý Tiên Thanh thở phào nhẹ nhõm, lâu đi trán đã đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: Tiểu thập nhất định không biết trải nghiệm của ta có bao nhiêu đặc sắc đâu. Ta đã đi một vòng quanh quỷ môn quan rồi. Hắn không biết mấy ngày nay Trần Thực đã đi ra đi vào trước quỷ môn quan. Hai ba ngày sau, hai cha con chèo thuyền cùng với thầy trò Khổ Chúc bình an vô sự, chỉ là Khổ Chúc lão hòa thượng động tu vi một lần có vẻ càng già thêm, không ngừng ho khan. Lý Thiên Thanh thậm chí là lo lắng lão sẽ chết già ở trên thuyền. Bất quá Khổ Chúc ho khan một tiếng thì trong cơ thể lập tức có kim quang chiếu ra, rất là kỳ dị. Rốt cuộc thuyền hoa đưa bọn họ bình an tới Cũng Châu Thành. Thuyền phu neo thuyền xong, Lý Thiên Thanh đang muốn nhảy lên bờ thì lúc này cô nương lái thuyền nhỏ giọng nói: Lão hòa thượng sống không lâu đâu, hắn đã không còn sinh cơ rồi, ta nếu là ngươi kiên quyết không đi vào thành. Lý Thiên Thanh ngơ ngẩn không hiểu ý. Những người tới cảnh giới đại thừa đã chết nhưng mà cố sống ở trên thế gian, từ lúc chết thật sự thì rất là đáng sợ. Cô nương lái thuyền nhắc nhở. Lý Thiên Thanh nhìn về phía thầy trò Khổ Chúc lão hòa thượng, chỉ thấy hòa thượng trẻ tuổi đỡ lão tăng vào thành. Cô nương cảm thấy Khổ Chúc lúc nào sẽ chết vậy? Lão Tứ Dòng sẽ phát sinh cái gì đó? Lý Thiên Thanh còn chưa nói xong quay đầu nhìn lại thì thuyền hoa đã biến mất không thấy nữa, thậm chí là cả mặt sông cũng không nhìn thấy chiếc thuyền hoa kia. Hắn giật mình lắc đầu đi vào trong thành. Vừa mới tiến vào trong Cũng Châu Thành thì lập tức có người đến nói chuyện. Đó là một người mặt thiện tâm thiện, nói: Tiểu huynh đệ, là tới đi thi sao? Cũng Châu Thành này không được an toàn đâu, ngươi tới từ nơi khác hả? Ngươi không để ý sẽ bị người ta lừa à? Nghe khẩu âm của ngươi hình như là Tuyền Châu tới hả? Ngươi là người Tuyền Châu sao? Ta cũng là người Tuyền Châu nè, Đồng Hương á. Lý Thiên Thanh gặp được Đồng Hương trong lòng cũng rất là vui vẻ. Qua không lâu, khi hắn ở một cái tòa tiểu lâu ôn chuyện cũ với Đồng Hương thì đã đem Đồng Hương này bán cho trưởng quỷ tiểu lâu, thu tiền bạc đi tới chỗ Đề Học Quan để báo danh tên họ. Khi đi qua bức tường thông báo lại thấy rất là nhiều người chen chúc cùng một chỗ xem lệnh truy nã. Lý Thiên Thanh nhìn lướt qua, nụ cười trên mặt cứng đờ, vui sướng vừa rồi khi bán Đồng Hương kiếm được một khoản lớn đã không cánh mà bay. Chỉ thấy cái bức họa và tên của Trần Thực treo cao trên bảng. Tiểu thập đã phạm tội nữa rồi, lần này là phạm tội chuyện gì đấy? Hắn chen vào trong đám người đánh giá từ trên xuống dưới, rất nhanh lập tức biết ngọn nguồn, thầm nghĩ Tiểu thập vào trong thành giết 74 người, lúc này còn chưa tới một tháng. Bà qua tính toán hẳn là cũng không kém nhiều lắm với con số này. Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: những người này nhất định là làm gian phạm đạo tặc, tiểu thập mới giết bọn họ. Chết chưa hết tội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phủ nha. Xem ra nơi này cũng là quan phỉ cấu kết quan uổng cho tiểu thập rồi. Hắn đi thẳng tới chỗ đề học quan để báo tên. Đề học tham nghị cho hắn đi dịch sở thành đông để nghỉ ngơi. Lý Thiên Thanh đi tới dịch sở hướng thành đông thầm nghĩ: tiểu thập giờ phút này nhất định đang trốn đông trốn tây, không biết lần này hắn có thể tham gia đại khảo hay không đây. Hơn phần nữa là không thể rồi. Như vậy tiểu kim... Trong lòng hắn một trận háo hức. Lý cử nhân đương nhiên là có tiền đồ hơn Trần Tú Tài rồi. Hắn đi tới dịch sở, gặp được đồng môn cùng trường của Trần Thực là Hồ Phỉ Phỉ, hỏi thăm tung tích của Trần Thực. Hồ Phỉ Phỉ đã không nhớ rõ cái tên Trần Thực này, nên nói: ai? Trần Thực, chính là Trần Thực của thư viện văn tài á. Ta biết nè. Hồ Phỉ Phỉ ha ha cười nói: chúng ta cùng nhau ngủ dưới đất, nhưng hắn tên là gì đó? Chờ một chút. Lý Thiên Thanh có một chút hoảng hốt, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là không thể nhớ lại cái tên Trần Thực. Cái kinh kêu lên: ta quên tên của tiểu thập rồi, trong thành này có tà túy. Hắn đang nói tới đây thì bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc truyền đến: Thiên Thanh, người tới rồi hả? Lý Thiên Thanh vừa mừng vừa sợ theo tiếng nhìn lại, đã thấy Trần Thực mang theo xe gỗ cùng với Hắc Oa chạy tới bên này, vội vàng nghênh đón. Thiên Thanh, người còn nhớ tên của ta không vậy? Trần Thực nắm tay của hắn hỏi. Lý Thiên Thanh có một chút chột dạ nói: ta vừa mới quên. Trần Thực mạnh mẽ quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn Hắc Oa một cái. Hắc Oa cau đầu, một cái bộ dáng làm chuyện sai trái. Hắc Oa, ngươi đọc nhiều sách một chút đi. Trần Thực phụ quả. Lý Thiên Thanh đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hòa thượng trẻ tuổi mang theo lão tăng cũng đi tới dịch sở, không khỏi ngơ ngẩn. Hòa thượng trẻ tuổi này cũng tới đi thi sao? Trời sắp tối, Lý Thiên Thanh ở lại dịch sở trước, Trần Thực cũng ở lại dịch sở, không hề có ý thức mình đang bị leo lên bản truy nã. Ngủ thẳng cho đến nửa đêm thì đột nhiên có người thất thanh kêu lên: người chết rồi, người chết rồi, lão hòa thượng chết rồi. Trần Thực và Lý Thiên Thanh đã nhiều ngày không gặp, buổi tối không ngủ, tu tập trong một căn phòng, tán ngộ những kiến thức mấy ngày nay. Nói đến cái chuyện Trần Thực bị Hắc Oa xóa đi tên họ, hai người nói đến hương phấn. Trần Thực ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, chỉ thấy Hắc Oa đứng ở bên ngoài cửa sổ, ghé vào trên cửa sổ sâu kín nhìn chăm chăm bọn họ, nghe lén bọn họ nói chuyện. Thấy ánh mắt Trần Thực và Lý Thiên Thanh quét tới, Hắc Oa vội vàng rụt đầu lại. Hai người lặng lẽ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, lén lén nhìn ra bên ngoài. Hắc Oa đã nằm vào đáy xe, đang giả ngủ. Hắc Oa, tình rành đó. Trần Thực đem kim đan của mình xuất khiếu, rình coi tình hình Hắc Oa, tiến vào trong âm phủ tìm sách, nói một phen. Ta hoài nghi năm đó gia gia chính là ở phụ cận cái tòa cung điện kia đã tìm được Hắc Oa, chỉ là không có nhìn thấy tên của tòa cung điện kia là gì thôi. Hơn phân nữa là Nguyên Thần Cung á. Lý Thiên Thanh suy đoán, nói. Nhưng không biết là Nguyên Thần Cung của ai. Nghe đồn Nguyên Thần Cung là nơi ở của Nguyên Thần, mỗi người đều có Nguyên Thần Cung của mình giấu ở âm phủ, đương nhiên là chỉ là truyền thuyết. Đột nhiên Lý Thiên Thanh nhớ tới hai cha con cô nương chèo thuyền, vừa vặn đem cái chuyện của hai cha con cô nương chèo thuyền và hai sư đồ của lão hòa thượng nói một lần, nói. Khổ chúc thiền sư suy đoán, đôi cha con này có thể là âm sai ở Dông Xuyên Hà đi lạc, còn nói bọn họ đang tìm cái gì đó. Người nói xem, hai cái người này nếu làm sai đi lạc, vậy thì bọn họ có thể xông vào dương gian để tìm hắc oa, cho nên mới đi lạc không hả? Hắn nhìn Trần Thực, ánh mắt chớp động, nói: hoặc là cũng có thể tới tìm ngươi á. Dài dài ngươi đã 3 lần 7 lượt đi xuống âm phủ để cứu ngươi, lần cuối cùng để cứu được ngươi ra được, khẳng định là cực kỳ náo nhiệt. Nói không chừng lúc đó là do hai cha con nàng phụ trách khống chế ngươi. Ngươi được cứu đi, bọn họ khó có thể báo cáo kết quả công tác, cho nên liền chạy đi tới dương gian. Trần Thực bật cười. Không có khả năng này đâu, bọn họ đã sớm gặp qua ta và hát qua. Lý Thiên Thành lại nói: bằng không hai phụ tử bọn họ tại sao đằng này tới lần khác đến huyện Tân Hương đưa đò vậy? Trần Thực cười nói: bọn họ nếu là tới bắt ta thì hiện tại gia gia của ta đã chết rồi, tại sao bọn họ không thừa cơ hội này mà động thủ đem ta bắt về âm phủ chứ? Chờ chút, ta nhớ ra rồi, lúc trước ta ở Tân Hương huyện truy sát người của Lý gia các ngươi, hai cha con này cũng giống như là đang theo dõi ta cùng với hắc oa. Hắn kích động đứng dậy nói: lúc đó trời đang mưa, lúc hắc oa trốn mưa nó căn bản là không phải nhìn ta với phó tiên sinh. Hắn kinh ngạc nói: lúc đó hắc oa cũng giống như là đang giám thị hai phụ tử này, cẩu tử khẳng định là có chuyện không muốn nói cho ta biết rồi. Hắn vừa mới nói tới đây, Lý Thiên Thanh dùng ngón tay móc móc ống tay áo của hắn, hướng ra bên ngoài biểu môi. Trần Thực nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại không thấy đầu chó đâu. Lại chỉ thấy dưới cửa sổ đang có một đôi tay lông xù màu đen đang lặng lẽ dựng thẳng lên. Trần Thực kinh ngạc, hắc oa còn đang nghe lén bọn họ nói chuyện. Hai người hạ thấp giọng nói, đang suy đoán lai lịch của hắc oa, thì lập tức nghe được có người đang kinh hô kêu là cái lão tăng hòa thượng đã chết rồi. Hả? Cổ chút tiền sự đã chết sao? Lý Thiên Thanh trong lòng cả kinh. Hai người vừa vàng phủ thêm xiêm y, theo âm thanh chạy tới, chỉ thấy Cổ Chúc Thiền Sư tọa hóa trên giường. Lão hòa thượng này lúc tới còn đi khập khểnh, cần người dìu dắt mới có thể đi lại. Hiện giờ rốt cục đã hao hết sinh cơ, khí tuyệt bỏ mình. Hòa thượng trẻ tuổi kia thì quỳ xuống một bên, mang cái vẻ mặt bi thương, mặc niệm vãng sinh chú. Trần Thực đánh giá Cổ Chúc Thiền Sư, chỉ thấy cái vị lão tăng này khi tới vẫn là thân thể máu thịt, giờ phút này lại quanh thân là kim quang sáng lạn, giống như là một vị thần nhân đúc bằng vàng. Thậm chí là trong cơ thể của lão mơ hồ còn có phản âm truyền tới, như là có ai đó trong cơ thể tụng kinh. Lý Thiên Thanh nhỏ giọng nói: Khổ Chúc Thiền Sư chính là tu luyện pháp môn kim thân kim cương vô lậu, tự phong nhục thân để sinh cơ không tiết ra bên ngoài, nghe nói đã tránh thoát nhiều lần tử kiếp. Lão là đại cao thủ đại thừa cảnh đó, là tồn tại tuyệt đỉnh đương thời đó. Hắn nhớ tới lời cô nương lái thuyền nói: cô nương lái thuyền trên thuyền qua nói cái loại người lén sống để tránh tử vong này lúc chết cực kỳ đáng sợ á. Trần Thực nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, chỉ thấy mí mắt trên của Khổ Chúc Thiền Sư khép lại bịch rất là chặt, hai lỗ tai vừa lớn vừa rộng, tai bịch kín ống tai, tai ngoài lại bịch kín vành tai, cánh mũi của lão cũng bịch kín hai lỗ mũi, không lưu lại nửa điểm tinh khí. Môi trên và môi dưới của Khổ Chúc Thiền Sư đã khép lại, tìm không thấy miệng. Đây là thủ đoạn tránh cho tinh khí thân thể xói mòn. Trần Thực đột nhiên dò hỏi: hòa thượng, sau khi Khổ Chúc Thiền Sư phong bế thất khiếu, còn hai khiếu nữa có bịch lại không? Hòa thượng trẻ tuổi đang tụng kinh nghe vậy mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì. Trần Thực lớn tiếng hỏi: ta nghe gia gia nói người luyện kim thân muốn chuyển thế trước hết là phải tránh né âm sai, cho nên trước khi lâm chung phải phong nguyên thần của mình trong thân thể, miễn cho thiên hồn quy thiên, địa hồn quy địa, nhân hồn bị âm sai khóa đi. Khổ Chúc Thiền Sư đây là chuẩn bị luân hồi chuyển thế sao? Hòa thượng trẻ tuổi một tiếng Phật hiệu nói: A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, nguyện vọng của sư phụ ta là trở về Kim Lợi Tuyết Sơn cung phụng ở Đại Báo Ân Tự, cũng không có thiết luân hồi chuyển thế, thí chủ không nên nói sằng bậy. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, nói: Chỉ mong là như vậy. Cổ Trúc Thiền Sư nếu chuyển thế, chỉ sợ sẽ hại tính mạng người. Chỉ là Cổ Trúc Thiền Sư phong ấn như vậy, sẽ không phong ấn được tinh khí của bản thân. Còn có hai khiếu nữa, sẽ dẫn tới tinh khí xói mòn, dẫn âm sai tới. Hòa Thượng trẻ tuổi khẽ nhíu mày, hỏi: Xin hỏi thí chủ, là hai nguyệt khiếu gì? Một chính là tại cái rốn, còn một nữa chính là tại thiên môn. Trần Thực nói: Cái rốn là cái nơi ra vào của tiên thiên chính khí lúc ở trong bụng mẹ, sau khi sinh ra thì phong bế, nhưng mà lúc chết trong cơ thể nếu có tinh khí khổng lồ, khó tránh khỏi sẽ làm hỏng phong ấn. Còn một khiếu khác là ở thiên môn, là chỗ mỏ ác ở đỉnh đầu, là nơi thiên hồn ra vào, cho nên hài đồng chưa đầy 3 tuổi có thể gặp được quỷ thần. Mãn 3 tuổi rồi thì mỏ ác khép lại, phong bế thiên môn. Nhưng mà tu chỉ chúng ta tu kim đan, nguyên anh, nguyên thần, cần phải mở ra thiên môn mới có thể thuận tiện ra vào. Hắn chỉ vào vết sẹo trên đỉnh đầu của hòa thượng, nói: Vết sẹo đầu tiên mà Cổ Chức Thiền Sư điểm cho ngươi chính là thiên môn của ngươi, có đúng không? Hòa thượng trẻ tuổi nhìn hắn thật sâu. Thí chủ để biết thủ đoạn tu hành của Phật môn ta. Không sai. Chỗ cái sẹo đầu tiên của ta, tức là thiên môn. Sư phụ nói đây là nơi vào của âm thần, dương thần. Thí chủ ý tại ngạo vật, khinh thường Phật môn chính tông. Ngươi hiểu được thì Phật môn ta cũng hiểu được. Hắn tụng Phật hiệu giống như là hồng chung đại lữ, khí tức của Khổ Trúc Thiền Sư cũng đồng cảm. Đột nhiên trên đỉnh đầu Khổ Trúc Thiền Sư hiện ra một chữ vạn, mà dưới bách nạp y của Khổ Trúc Thiền Sư, vị trí cây rốn, cũng có chữ viết hiện lên. Phật môn kim thân làm cho người ta bội phục. Trần Thực chắp hai tay lại, hướng Khổ Trúc Thiền Sư lễ kính, rồi lui xuống. Khiếu thứ 10, khiếu thứ 11 mà hắn vừa mới nói, đều là do Gia Gia nói cho hắn biết. Hiện tại xem ra, tu vi cùng với kiến thức của Khổ Trúc Thiền Sư này cũng cực cao, không thua gì Gia Gia. Lý Thiên Thanh dò hỏi: Hòa thượng, tên gọi là gì? Hòa thượng trẻ tuổi liếc hắn một cái không đáp lời. Lý Thiên Thanh nói: Tại hạ Lý Thiên Thanh, tới từ Lý Gia Tuyền Châu. Hòa thượng trẻ tuổi hơi động dung, nói: Thì ra là hậu vệ của Trung Lương. Thiếu tam vô trần, ra mặt Lý Thí Chủ. Vị tiểu thí chủ này là... Trần Thực nói: Ta vốn nhớ rõ tên họ của ta, nhưng mà hiện tại đã quên mất rồi. Vô Trần hòa thượng thản nhiên nói: Thí chủ đại cảnh giới vô danh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hắn thấy Trần Thực không phải là con cháu thế gia, lập tức mặc kệ. Lý Thiên Thanh dò hỏi: Vô Trần hòa thượng, ngươi cũng tới đi thi sao? Vô Trần hòa thượng gật đầu, nói: Ta ở Đại Báo Quốc Tự đi theo sư phụ tu hành. Ở trong chùa, nếu làm hòa thượng bình thường thì không cần tham gia khoa cử. Còn nếu muốn làm giảng sư, ngũ sư, hoặc là lại tiến thêm một bước làm giám diện, thì cần phải đi thi khoa cử, lấy công danh. Trần Thực không hiểu quy củ của Phật môn, kinh ngạc, nói: Lại có việc này sao? Vô Trần hòa thượng không muốn để ý tới hắn. Lý Thiên Thanh hỏi, từ lúc này mới nói: Hòa thượng chúng ta tham gia khoa cử, võ thí thì giống như các ngươi, còn văn thí thì không giống với các ngươi. Văn thí mà chúng ta thi là các loại kinh văn tư biên, như là Kim Cương Kinh, Pháp Hoa Kinh. Nếu không thi đậu thú tài thì ở trong chùa ngay cả một sa di cũng không làm được. Sa di cũng cần phải làm một tú tài. Lý Thiên Thanh ngược lại hiểu rõ quy củ nơi đây, giải thích với Trần Thực: Không có công danh, hòa thượng lúc xuất môn đi chùa miếu khác xin ngủ lại thì sẽ không được ngủ lại. Không có công danh, không ai thu lưu ngươi hết. Vô Trần hòa thượng nói: Tân nhân chúng ta khi làm việc đi ngang qua Củng Châu liền khảo cử ở Củng Châu. Sư phụ của ta tọa quá chỗ này, ta phải đi tìm một chùa miếu an trí kim thân của sư phụ. Sau khi trời sáng, ta lập tức đi tìm chùa miếu, khi đó làm phiền Lý thí chủ giúp ta trông coi kim thân của sư phụ. Lý Thiên Thành đáp ứng. Không bao lâu, Hừng Đông đã tới. Vô Trường Hòa Thượng vội vàng rời khỏi. Trần Tử không hiểu, nói: Hòa Thượng, không phải là tứ đại gia không sao? Vì sao cũng bỡ đỡ vậy? Lý Thiên Thanh cười, nói: Chùa miếu đồn điền không có đóng thuế, nuôi tư binh, làm sao gọi là tứ đại gia không chứ? Lại qua một đoạn thời gian, Vô Trần Hòa Thượng trở về, mang theo mấy tăng nhân cùng với một chiếc xe bò. Mấy tăng nhân kia nghe nói hắn tới từ Đại Báo Quốc Tự thì nịnh bợ hắn, cẩn thận hầu hạ. Vô Trần Hòa Thượng cũng tập mãi thành thói quen. Trần Thực nói: Vô Trần, khi các ngươi vận chuyển kim thân của thiền sư tới chùa miếu, nhất định phải cẩn thận vạn lần, không được đụng vào kim thân của khổ chức thiền sư. Trên đường cũng không được sốc nảy, tới nơi cũng phải nhẹ nhàng, không được để cho người tốt dán mi mắt của khổ chức thiền sư lên, hoặc là dán cái lỗ tai của khổ chức thiền sư lên, nhấc lên sẽ xảy ra chuyện đó. Vô Trần Hòa Thượng cười, nói: Thí chủ, thứ Phật môn ta hiểu, chưa chắc ít hơn ngươi. Trần Thực nói: Chỉ mong là như vậy. Chúng tăng nâng khổ chúc thiền sư lên, đồng thanh nói: Nặng quá. Trần Thực thấy bọn họ định trực tiếp đặt khổ chúc thiền sư lên xe bò, thì vội vàng rút ra một cái bộ đoàn nhét vào trong xe bò. Chúng tăng đem kim thân của khổ chúc thiền sư đặt ở trên bộ đoàn. Vô Trần Hòa Thượng ngồi ở trong xe, chúng tăng thì dắt xe bò đi tới. Trần Thực khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Lý Thiên Thành nói: Nếu mà có người tốt dán mí mắt khổ chúc thiền sư lên thì sẽ làm sao hả? Sắc mặt Trần Thực ngưng trọng, nói: Tình khí là do hắn phong bế sẽ tiết ra bên ngoài. Nếu lúc còn sống hấp thu qua ánh trăng, tinh khí sẽ biến thành tà khí sẽ làm ô nhiễm. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, nói: Tu vi càng cao, tà khí càng nặng, nếu tử vong đã lâu, sẽ diễn biến thành ma khí, ô nhiễm càng lợi hại hơn. Mà quả, khổ chúc thiền sư vừa chết, không có phơi dưới ánh trăng. Lý Thiên Thanh chần chờ một chút, nói: Ta nghe cô nương lái thuyền nói, khổ chúc thiền sư sớm đã chết rồi, là dựa vào kim thân phong bế sinh cơ, dùng Phật quang tránh né âm sai để được sống sót. Nói như vậy, lão hẳn là sớm bị ánh trăng chiếu qua rồi. Tiểu Thập, đây xem như là lão sau khi chết đã hấp thụ ánh trăng rồi hả? Hai người liếc nhau. Xe bò kéo kim thân của khổ trúc thiền sư đi về phía đại hương thiền tử ở trong thành. Lúc đi qua một cái hố, đột nhiên kịch liệt sốc nảy một chút. Vô Trần Hòa Thượng vội vàng kiểm tra kim thân của khổ trúc thiền sư, không có phát hiện dị trạng gì thì lúc này mới yên tâm. Một lát sau, xe bò đi tới bên ngoài đại hương thiền tử. Chúng tăng cẩn thận từng ly từng tí nâng kim thân của khổ chúc thiền sư vào trong chùa. Một tăng nhân cười nói: Trong chùa phải quét dọn sạch sẽ, lát nữa nhất định sẽ có quan lớn tới bái kiến kim thân của thiền sư, nhàn khối chùa miếu chúng ta cũng phải nhiều hơn nữa. Vừa mới nói xong thì hắn lập tức cảm thấy ánh mắt có chút ngứa, vì vậy xoa xoa. Không ngờ hắn càng xoa càng ngứa, xoa xoa thì đột nhiên hắt xì một cái, phốc một tiếng. Hai con mắt của hắn từ trong hốc mắt nhảy ra, lăn xuống đất. Tăng nhân kia cười, nói: Như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Chỉ thấy trong hốc mắt của hắn xuất hiện thêm hai cây nấm, đang sinh trưởng ra phía bên ngoài. Vô Trần Hòa Thượng trong lòng cả kinh. 11 chỗ đại khiếu trên kim thân của sư phụ đều đã phong bế tốt rồi, không có khả năng bị phá. Lúc này hắn lại nhìn thấy vị trí đang trung quyệt trên ngực của khổ trúc thiền sư có một đạo kim quang tinh tế bắn ra. Kim quang tinh tế vô cùng, giống như là lông tóc đang phun bụi ra ngoài. Vô Trần Hòa Thượng trong lòng nghiêm nghị. Sư phụ đã từng nói, lúc người còn trẻ, kim thân đại thành, đã gặp một kình địch, bị đối phương dùng châm pháp đâm trúng đạn trung quyệt, phá kim thân. Nhưng mà kim thân của người lại quay trở về được, còn mạnh hơn lúc trước nữa. Sư phụ, người vẫn là không thể luyện đến đạn trung á. Bụi cực kỳ mịn từ lỗ kim này phun ra bên ngoài, đột nhiên chỉ nghe ba một tiếng. Vô Trần hòa thượng theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy mấy tăng nhân vừa rồi biến mất không thấy đâu nữa, thêm vào đó là mấy cây nấm lớn kém người ta không nhiều lắm, mặc tăng y nấm trắng đang tự sinh trưởng phun bạo tử như là bụi ra bên ngoài. Vô Trần hòa thượng vội vàng che miệng mũi, chỉ thấy cái lỗ kim trong ngực của Khổ Trúc thiền sư đang giật giật lớn lên. Trong dịch sử, Lý Thiên Thanh lại nghĩ tới lời của cô nương lái thuyền, nói: Tiểu thập, cô nương lái thuyền khuyên ta là không nên vào thành. Trong lòng Trần Thực cả kinh, lập tức nói: Sao ngươi không chịu nói sớm chứ, chúng ta lập tức rời khỏi thành. Lý Thiên Thanh quảng sợ, cười, nói: ra khỏi thành bây giờ hả? Lời cô nương lái thuyền nói chưa chắc là đã sự thật. Nếu nàng là âm sai, nghe lời nàng tuyệt đối không sai, chúng ta phải ra khỏi thành. Trần Thực nhớ tới Hồng Sơn Đường, nhanh chóng nói: Ta phải trở về Hồng Sơn Đường một chuyến, để dẫn tất cả huynh đệ Hồng Sơn Đường ở trong thành chạy ra khỏi thành để tránh né. Lý Thiên Thành cắn răng nói: Ta cùng đi với ngươi. Hai người lập tức đi ra bên ngoài. Trần Thực lớn tiếng nói: Tất cả tứ tài nghe kỹ đây, Cũng Châu Thành sợ là sẽ sinh biến, tất cả mọi người lập tức rời khỏi Cũng Châu Thành. Các tứ tài trong Sở Dịch nghe vậy nghi hoặc nhìn nhau. Trần Thực lớn tiếng hô lên mấy tiếng, không ai động đậy. Dịch Thừa trong Dịch Sở nghe vậy hỗn hển chạy tới, nhỏ thấy Trần Thực kêu lên: Lại là yêu ngôn hoặc chúng hả? Lập tức trị tội cho ta. Trần Thực bất đắc dĩ giơ tay đã đem Dịch Thừa đánh ngã xuống đất, giẫm lên đầu Dịch Thừa nói: Khổ Trúc thiền sư vừa mới chết kia vốn đã sớm chết không biết bao nhiêu năm rồi. Hắn trước khi lâm chung đã tự phong bế 11 đại khiếu toàn thân, có thể phong được thì còn tốt, còn nếu phong không được thì sẽ biến thành ma. Bây giờ chạy còn kịp. Phí Phỉ, Phí Phỉ. Hồ Phí Phỉ chạy tới cười nói: Thân yêu, có gì phân phó? Để những thứ tài này ra khỏi thành. Trần Thực phụ quả. Hồ Phí Phỉ nhanh miệng nói: Được rồi. Nàng hóa thành yêu hồ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cao hơn một người, há miệng phun ra kim đan yêu tộc, lay động cái đuôi, nhất thời từng thứ tài bị mê hoặc, không tự chủ được mà từ trong Sở Dịch đi ra, đuổi theo nàng. Trần Thực và Lý Thiên Thanh bước nhanh về phía Hồng Sơn Đường, hai người thúc giục giáp mã phù, chân đạp gió mát, gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh. Lý Thiên Thanh nhớ tới một chuyện, nói: Tiểu thập, lớp người vừa nhìn thấy Vô Trần hòa thượng, tại sao hỏi hắn là Khổ Trúc thiền sư có phải muốn luân hồi chuyển thế hay không vậy? Trần Thực nói: Già già của ta từng nói, người luyện kim thân sẽ chuyển thế trước khi lâm chung, sống thêm một kiếp nữa. Cái loại pháp môn này cần phong bế tất cả quyệt khiếu của bản thân, bảo tồn tinh khí, không tiết ra bên ngoài. Đợi tới 7 ngày sau, chánh được âm sai đuổi bắt, thì lúc này mới mở thiên môn trên đỉnh đầu, nguyên thần đi ra bên ngoài chuyển thế, cho nên ta mới hỏi như vậy. Lý Thiên Thanh nghi hoặc, nói: Thật sự là có chuyển thế sao? Trần Thực chần chờ một chút, nói: Có lẽ là có, ta chưa từng thấy qua. Nguyên thần chuyển thế cần một vật chứa mới, bình thường sẽ sớm tìm được. Hắn dừng lại, không có nói tiếp. Hai người đi tới Hồng Sơn Đường, Trần Thực lập tức xông vào trong Hương Đường, triệu tập tất cả mọi người Hồng Sơn Đường, bảo chỉ biết cái việc này. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Lộ Hương chủ nói: Vì chuyển tất cả mọi người trong thành là một đại sự, hơi không cẩn thận sẽ bị gắn lên cái tội danh là yêu ngôn hoặc chúng. Triều đình tất rất là kiêng kỵ cái việc này, chỉ sợ là sẽ chém đầu cả nhà đó. Mọi người im lặng. Đây là cái chuyện chém đầu, hơn nữa còn là chém đầu cả nhà. Nếu mà Khổ Trúc thiền sư quả thật xảy ra ma biến, người sống thì không tính, nhưng mà nếu không có ma biến sẽ chết không có chỗ chôn. Trên dưới Hồng Sơn Đường đều có mang theo người nhà, ai dám đánh cuộc đây? Lúc này một giọng nói của Ngọc Thiên Thành truyền đến. Mọi người nghe lệnh, lập tức dựa theo giáo đồ phân phó đi làm. Tất cả tội danh có tài cảnh giác. Đã kết thúc tập 77 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 78 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chương nhé.